Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, cuộn tranh cổ, cái kia quyền cổ họa chụp cứ như vậy yên lặng đình trệ ở Nguyệt Doanh xa giữa ngón tay. Vẽ lên nữ tử tựa hồ siêu thoát ở không gian này ở ngoài. Nàng đối với hết thảy đều là như thế lặng lẽ, mặc dù là cửa ải sống còn đầu, Nguyệt Doanh xa khẩn cầu. Cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Thánh Tổ, Nguyệt Doanh xa quỳ trên mặt đất, thật sâu hạ thấp xuống đầu, nâng quyền trục hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Nàng biết, này được gọi là Thánh Tổ nữ tử, với bọn hắn Thần Mộc Tông không có một chút nào quan hệ. Nàng là Thanh Mộc Đại Thế Giới cùng Tam Thập Tam Thiên Chi Môn người sáng tạo. Gieo Thần Mộc, mà bọn họ Thần Mộc Tông. Chỉ là ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn bên trong đào đào ra nàng còn để lại bảo tàng. Phát triển mà thôi, ở tình huống như vậy, bọn họ có tư cách gì? Lấy Thánh Tổ truyền nhân tự xưng. Nguy hiểm lần thứ hai áp sát, cuộn tranh mất đi ánh sáng sau. Những hắc ảnh kia do dự dự, lại tụ lại, đầy đủ 200-300 bóng đen, đây đều là Tam Thập Tam Thiên Chi Môn bên trong dựng dục tà ma. Nguyệt Doanh xa biết rõ, nếu như chúng nó đồng thời nhào lên, cái kia coi như mình cùng Dịch Vân thực lực mạnh đến đâu gấp mấy chục lần. Cũng biết hài cốt không còn, mà ẩn bà, càng là sẽ lập tức bị quỷ dị kia cái bóng cắn nuốt. Bóng đen càng ngày càng gần, đã, không đường có thể đi, cái kia cuộn tranh, cho ta nhìn một chút ngay ở lúc tuyệt vọng, Dịch Vân thanh âm đột nhiên vang lên, Nguyệt Doanh xa ngẩn ra. Hay là đem cuộn tranh giao cho Dịch Vân, cuộn tranh tới tay, Dịch Vân nhắm hai mắt lại, trong cơ thể hắn nguyên khí, chậm rãi chảy vào cuộn tranh bên trong, nhìn thấy loại này tình hình, Nguyệt Doanh xa than nhẹ một tiếng, nguyên lai Dịch Vân, càng là muốn thử nghiệm tỉnh lại cuộn tranh bên trong ngủ say sức mạnh. Nhưng mà, này cuộn tranh mặc dù là từ nhỏ đã cùng Thần Mộc có sống mệnh liên lạc chính mình. Đều hoàn toàn không biết gì ra sức, Dịch Vân một cái lần đầu tới Thanh Mộc Đại Thế Giới người ngoại lai. Lại có thể làm gì chứ? Đây chỉ là sau cùng dãy dụa đi. Nguyệt Doanh xa không có ngăn cản, cũng không có giải thích, nàng chỉ là lặng lặng chờ đợi sinh mệnh thời khắc cuối cùng đến. Xá, hơn 200 bóng đen, phát sinh rít gào, ở chúng nó xác định cuộn tranh nguy hiểm biến mất thời gian. Cường đại nhất cái kia vài con, đã bắt đầu từng bước một áp sát, cái kia u lam con mắt, giữ tận răng nanh, đã gần trong gang tấc, mà lúc này, Dịch Vân như cũ hai mắt nhắm chặt, ở bóng đen còn rình rập bên dưới, tử tinh năng lượng bao phủ cuộn tranh, lúc này, Dịch Vân cảm ứng được một luồng đến từ linh hồn run rẩy. Chỉ một thoáng, Dịch Vân phảng phất lại tiến nhập tử tinh không gian. Thấy được cô gái kia bóng người, nàng chân đạp chín cánh hồng liên, quay lưng Dịch Vân, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, mãi đến tận cô gái mặc áo đen kia phảng phất cảm ứng được Dịch Vân tồn tại. Chậm rãi xoay đầu lại, phảng phất xuyên qua rồi thời không, Dịch Vân tầm mắt một hồi lại trở về mảnh này tử vong trên vùng bình nguyên. Hắn nhìn thấy. Nguyên bản thổi phồng ở trong tay mình cuộn tranh, chậm rãi bay lên, ở trên không bên trong từ từ địa triển khai, trong tranh thân ảnh của cô gái, cùng hắn ở tử tinh trong không gian nhìn thấy, giống như đúc, chuyện này, Nguyệt Doanh xa bị rung động, nàng căn bản là không có cách tỉnh lại này cuộn tranh. Các đời tới nay, cũng chỉ có một vị thánh nữ, đã từng tỉnh lại quá này cuộn tranh một chút sức mạnh thôi. Dịch Vân tại sao có thể, rào, từ cuộn tranh bên trong, phát tán ra ánh sáng 7 màu, Dịch Vân đắm chìm trong này hào quang bên trong, lúc nhất thời như thiên thần giáng lâm, đây cũng không phải là Dịch Vân tự thân khí tức, mà là cái kia cuộn tranh bên trong cô gái khí tức. Từ từ, cô gái kia bóng mở tựa hồ từ cuộn tranh bên trong bước ra ngoài. Nàng mỗi đi một bước. Dưới chân đều sinh ra sán lạn hồng liên, tay nàng chỉ ở trên không bên trong nhẹ nhàng xẹt qua. Tựa hồ khắc xuống thần văn, Nguyệt Doanh xa mở to hai mắt, nhưng là cái kia chút thần văn quỹ tích, đều mơ hồ ở dị độ thời không bên trong. Phảng phất có cái gì che cản giống như, nàng căn bản không thấy rõ. Đây chẳng lẽ là, cô gái mặc áo đen ở mở ra thế giới này thời gian? Khắc xuống đạo văn, cô gái mặc áo đen là cái thế giới này người sáng tạo. Nàng đối với thanh mộc đại thế giới mà nói, giống như là thần linh. Sát sát sát, thần mang hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Những hắc ảnh kia dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cách khá xa cuống quýt bỏ chạy, mà cách gần đó, nhưng là trực tiếp bị cái kia bảy màu ánh sáng đảo qua. Biến thành cho bụi, ở tam thập tam thiên chi môn bên trong đàn sinh những này tà ma. Căn bản là không có cách chống đối thần linh sức mạnh. Liền trước đã trốn vào ẩn bà bà trong cơ thể tà ma. Cũng thê lương hí lên một tiếng. Hóa thành khói xanh, ẩn bà bà thân thể một trận run rẩy, ngã xuống đất, nàng lúc này mới từ quỷ môn quan đi qua một lần. Quá yếu ớt, nhưng là, ở thần quang bảy màu soi sáng bên dưới, nàng nguyên bản hầu như mù rơi mắt, dĩ nhiên lại từ từ trợn mở, mơ hồ tầm nhìn dần dần rõ ràng, ẩn bà bà thấy được một bóng người bị bao phủ ở thần quang bên trong tình cảnh. Thiếu chủ, ẩn bà bà phản ứng đầu tiên đó là Nguyệt Doanh Sa. Nhưng mà hồi lâu sau, nàng mới nhìn rõ, đó không phải là Nguyệt Doanh Sa, mà là Dịch Vân. Cái gì? Dịch Vân tỉnh lại cuộn tranh sức mạnh. Ẩn bà bà cảm thấy không thể tin tưởng. Dịch Vân tại sao lại nắm giữ sức mạnh như vậy? Nguyệt Doanh Sa, cùng với thần mộc tông các đời thánh nữ, các nàng cùng thần mộc trong đó. Đều có một tia linh hồn huyết mạch liên hệ, cũng chính vì như thế, các nàng mới có thể nắm giữ thánh tổ cuộn tranh loại này thánh vật. Nhưng là Dịch Vân đây, thần Mộc Tông vẫn xưng Dịch Vân là người ngoài, nhưng bây giờ, một người ngoài, nhưng tỉnh lại thánh tổ. Dịch Vân cùng thánh tổ bóng mờ đối mặt, ở trong ánh sáng, thánh tổ thân ảnh hư huyễn như mộng, khuôn mặt nhìn không rõ, trong tay nàng khắc họa đạo văn. Dịch Vân đồng dạng cũng thấy không rõ lắm, Dịch Vân chẳng qua là cảm thấy. Vẻ đẹp của nàng tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Làm cho không người nào có thể sinh ra mảy may khinh nhờn tâm ý. Chín cánh hồng liên, vây quanh nàng nhẹ nhàng bay lượn, ẩn chứa trong đó cuồn cuộn thâm ảo luân hồi khí tức. Cứ việc chỉ là bóng mờ, nhưng Dịch Vân vẫn như cũ có thể cảm ứng được cực kỳ to lớn sức mạnh. Chẳng biết vì sao, Dịch Vân cảm giác cô gái này bóng mờ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Này rõ ràng chỉ là ở lại cuộn tranh bên trong bóng mờ mà thôi. Lưu tại lâu đời thời gian trước, có thể nàng phảng phất xuyên qua khắp nơi dài thời gian chi hà. Đang nhìn chăm chú hắn, cái cảm giác này, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bóng mờ nhẹ nhàng tiêu tán, tà ma tiếng kêu thảm thiết thê lương từ từ đi xa. Thời gian không biết qua bao lâu, Dịch Vân cảm giác hình như là đã trải qua một giấc mơ giống như vậy. Bỗng nhiên mở mắt ra, hắn lúc này mới nhìn thấy, Nguyệt Doanh Sa cùng ẩn bà bà, như cũ quỳ rạp dưới đất, ở trong mắt bọn họ, cái kia ống tay áo bay lượn, gấu quần lung lay thánh tổ bóng mờ, cùng Dịch Vân mặt tương đối một màn thật sâu ánh vào các nàng trong đầu. Trong lúc vô tình, ẩn bà bà đã lão lệ tung hoành, vượt qua mấy ngàn vạn năm kiên trì cùng bảo vệ, một đời lại một đời người. Bọn họ kiên thủ cái này phá toái thế giới, kiên thủ suy sụp thần Mộc Tông. Cho đến hôm nay, đã tuổi thọ còn dư lại không có mấy chính mình, rốt cục thấy được thánh tổ hiển linh. Ẩn bà bà sâu sắc lại xuống, xung quanh, tà ma đã quét đi sạch sành xanh. Trên vùng bình nguyên hoàn toàn yên tĩnh, này màn cảnh tượng, phảng phất hình ảnh ngắt quãng thành vĩnh hằng. Hết chương.